Minh Vũ vẫn chưa thấy về. Cho đến khi bà Vũ già lên tiếng gọi, cô mới giật mình như người trên trời mới rơi xuống. Cụ thấy nhớ Minh Vũ khi cậu ấy không có ở đây à? Bà Vũ già cất giọng khàn đặc, cái thanh âm dường như đã hoạt động hết công suất hỏi cô. Không, con không có. Con chỉ... Đông Nhi tròn mắt, xua xua tay phản bác. Nhưng càng về sau, âm thanh của câu nói giảm dần. Dường như bà Vũ nói trúng tim đen cô mất rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu khi Minh Vũ không có ở đây.